Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu buồn bực suy nghĩ. Không đáng yêu chút nào. Chiêm Hỉ mở album. Cuối cùng cô mới biết vì sao Diêm Nhã Quyên nói khi còn nhỏ Tiểu Ngư rất đáng yêu. Bởi vì, bên trong có mấy tấm. Tiểu Ngư mặc đồ con gái. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn Tiểu Ngư mặc váy nhỏ. Chiêm Hỉ cười đến ngã trái ngã phải. Vì sao phải mặc váy thế? Trời ạ. Ha ha ha ha. Tiểu Ngư, lúc còn nhỏ anh cũng thật đáng yêu. Tấm hình được rửa ra từ cuộn phim. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ mới khoảng 3-4 tuổi. Lạc Hiểu Mai lớn hơn anh 4 tuổi. Vóc dáng cao hơn một chút. Chiêm Hỉ nhìn ảnh Lạc Tĩnh Ngữ nhỏ nanh. Nét mặt hơi mơ hồ nhưng có thể nhận ra là anh. Tóc không ngắn như mấy cậu bé khác. Còn có tóc mái. Làn da trắng nõn. Mặt tròn tròn. Đôi mắt vừa đen vừa sáng. Có đôi khi là vẻ mặt ngốc ngốc. Có đôi khi đôi môi chúm chím đang cười. Vừa nhìn đã biết bạn nhỏ này vừa ngoan vừa đáng yêu. Lạc Tĩnh Ngữ bất lực ngồi cạnh cô. Cao Nguyên hỗ trợ giải thích. Thật ra mọi người không phải cố ý để Tiểu Ngư mặc váy đâu. Vì lúc đó cậu ấy không đến nhà trẻ. Điều kiện trong nhà không tốt. Mùa hè đôi khi cậu ấy sẽ tè dầm. Cứ đổi quần liên tục. Mẹ liền mặc cho một chiếc váy của Hiểu Mai. Bà cảm thấy rất thích thú nên chụp hình lại cho cậu ấy. Thật ra là cậu ấy có đồ của bé trai. À, mẹ từng nói. Tiểu Ngư đừng nhìn anh như vậy. Ha ha ha ha. Cao Nguyên nhìn thấy ánh mắt tràn ngập phẫn uất của Lạc Tĩnh Ngữ. Cùng Lạc Hiểu Mai cười đến run rẩy. Chiêm Hỉ càng cười không thể dừng. Ôm lấy cánh tay Lạc Tĩnh Ngữ nói. Lúc còn nhỏ anh từng tè dầm à, Lạc Tĩnh Ngữ sắp tức chết rồi. Nghĩ thầm, ai còn nhỏ mà không tè dầm chứ? Chiêm Hỉ đang lật album. Nghiêm túc nhìn từng tấm hình. Cô từng xem những tấm hình của Tiểu Ngư lúc sơ trung. Cao trung ở nhà Chu Liên. Hiện tại lại thấy được tuổi thơ của anh. Tựa như đang xem lại quá trình trưởng thành của Tiểu Ngư một lần nữa. Nhìn anh từ một cái tên nhóc biến thành một cậu bé. Rồi biến thành một thiếu niên. Thanh niên, cuối cùng biến thành người đàn ông vừa dịu dàng vừa an tĩnh bên cạnh cô. Cô chọn mấy tấm hình đáng yêu dùng điện thoại chụp lại. Bao gồm cả mấy tấm mặc đồ con gái. Ban đầu Lạc Tĩnh Ngữ còn lấy tay che ảnh không cho cô chụp. Chiêm Hỉ chừng anh mới không tình nguyện buông ra. Trơ mắt nhìn cô chụp hình lịch sử đen tối của anh. Ăn xong bánh kem rồi. Lạc Tĩnh Ngữ dọn chén bát. Chủ động vào bếp rửa chén. Diêm Nhã Quyên kéo Chiêm Hỉ đến nói chuyện phiếm. Mọi người đều biết hoàn cảnh của Chiêm Hỉ. Lúc này liền hỏi một chút. Cô và Tiểu Ngư quen biết bằng cách nào? Bà nói Tiểu Ngư có rất nhiều khuyết điểm. Tương đối hướng nội. Không giỏi giao tiếp. Có đôi lúc sẽ rất cố chấp. Học vấn không cao. Hy vọng Chiêm Hỉ đừng quá để ý. Diêm Nhã Quyên cũng không biết trình độ thủ ngữ của Chiêm Hỉ thế nào. Làm động tác rất chậm, bé ngoan. Đây là lần đầu tiên Tiểu Ngư quen bạn gái. Con cũng là cô gái đầu tiên nó mang về nhà. Dì thấy được Tiểu Ngư rất thích con. Sau khi ở bên con, nó đã vui vẻ lên rất nhiều. Dì cũng nhìn ra được con cũng là cô gái rất tốt. Hy vọng con cùng Tiểu Ngư có thể bên nhau thật tốt. Giúp đỡ và quan tâm lẫn nhau. Hy vọng con đừng ghét bỏ Tiểu Ngư không nghe thấy. Thật sự, dì dám bảo đảm với con. Ngoại trừ khiếm thính, Tiểu Ngư thật sự là một chàng trai rất tốt. Nhất định nó sẽ đối xử với con thật tốt. Sau khi nói xong, Diêm Nhã Quyên nhịn không được bật khóc. Lạc Hiểu Mai nhanh chóng đứng lên an ủi mẹ. Diêm Nhã Quyên nhận ra mình hơi thất thố. Bà cùng Lạc Hiểu Mai vào phòng. Lạc Minh Tùng không biết là cố ý hay vô tình. Không nhìn bọn họ nói chuyện phiếm. Luôn nhìn tivi chằm chằm. Bên bàn ăn chỉ còn lại Chiêm Hỉ và Cao Nguyên. Cao Nguyên thấy không ai chú ý tới bọn họ. Mở miệng, Tiểu Chiêm, anh muốn nói với em vài câu. Vâng, Chiêm Hỉ nhanh chóng ngồi thẳng lưng.